không tốt. Thiên Nhất vẫn lạc. Bên kia trốn đang âm thầm hắc bạch song sát, giờ phút này tất cả giật mình. Vốn tưởng rằng Trương Thiên Nhất hoàn toàn không có luận tâm trí tu vị đều đang dịp không phía trên. Thật không nghĩ đến. Như thế này mà nhanh đã bị đối phương giết. Bạch sát nói, đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đâu này? Hắc sát á đồ đã chết. Trong nội tâm giận dữ. Khẽ nói. Thiên Nhất. Ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích đấy. Đã ngươi lấy không đến minh giới mơn sát. Cái kia vi sư tự mình đi lấy là được. Bạch sát cả kinh nói, đại ca, nếu là chúng ta ra mặt cái kia đọa thiên không liền phát hiện rồi hả? Ngu xuẩn. Hắc sát mắng. Vốn ta cho rằng Thiên Nhất giết diệt không. Cái kia liền thần không biết hủy không hay. Nhưng bây giờ Thiên Nhất bị Diệp không giết. Cái kia họ Diệp chỉ cần đem sự tình đối với Đọa Thiên vừa nói. Đọa Thiên hay vẫn là sẽ phát hiện. Bạch sát gật đầu nói. Chúng ta đây tự hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thừa Diệp Tuyết Nham Sư cuốn quyết lấy Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài. Chúng ta đi trước thu mơ sát. Giết họ Diệp đấy. Sau đó, nếu là có cơ hội liền giết quan bọn hắn, không có cơ hội bỏ chạy đi, chúng ta đi Hắc Long Thành sinh hoạt. Tốt. Hắc sát bạch sát đều đã bay đi ra ngoài. Hai người bọn họ cách đây bên cạnh chiến trường hay vẫn là rất xa đấy. Dù sao Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài hai cái đại tu sĩ, bọn hắn tới gần quá, khó tránh khỏi hội bị phát hiện. Chờ bọn hắn lặng lẽ bay tới, phát hiện Diệp không vậy mà đã cùng Đọa Thiên bọn hắn tụ hợp. Đọa Thiên nghe nói Trương Thiên Nhất muốn ra tay thu mơ sát, hắn không khỏi gật đầu. Đúng vậy, những này minh giới âm khí đúng là mơ sát tu luyện tốt nhất bảo vật. Minh giới đi ra âm khí tầm thường khó gặp, cũng không khỏi được bọn hắn rất mà liều. Đọa Thiên tiếp tục mở miệng lớn tiếng nói. Hắc sát bạch sát, đừng lẩn trốn nữa. Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi các ngươi. Vừa rồi hấp thu ta vạn năm thi đột. Trừ bọn ngươi ra, còn có ai? Bất quá ta vẫn đối với tự ngươi nói không muốn hoài nghi các ngươi. Mọi người trước kia huynh đệ một hồi. Đọa Thiên chưa nói xong, một cái bóng trắng nhảy ra, mắng cái gì huynh đệ một hồi. Giả mù sa mưa, ta lại hỏi ngươi, lúc trước ta mơ sát tôn thành lập thỉnh ngươi tới, ngươi vì sao không có tới? Đọa Thiên sắc mặt xấu hổ, nói, lúc trước ta mê luyến nghiên cứu truyền tống trận pháp, cho rằng bực này việc nhỏ. Bạch sát giận dữ nói, việc nhỏ. Chúng ta khai tông lập phái đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Được rồi. Ta hỏi lại ngươi. Ngươi đã thông đi Thương Bắc thông đạo. Mang theo nhiều như vậy tông phái qua. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Bạch sát lớn tiếng quát hỏi, khi đó ngươi có từng nghĩ đến chúng ta? Dù là chỉ là muốn tưởng tượng. Bạch sát lời nói chấn điếc phát hội. Đang tại đối kháng Tuyết Nham Sư Đọa Thiên trong tay trì trệ. Một cái từ trước đến nay dám làm dám chịu người. Cũng không khỏi cứng họng. Khi đó sự tình quá nhiều. Lại là luân phiên đại chiến. Nữ nhi của ta lại. Ta hỏi chính là ngươi có nghĩ tới không có. Đọa Thiên cũng là thật sự, thật có lỗi nói, không có. Lúc này hắc sát thanh âm đột nhiên tại Đọa Thiên sau đầu vang lên, vậy ngươi bị chết không oan. Nguyên lai bạch sát cùng Đọa Thiên đối thoại là giả. Mục đích là lại để cho kỳ tâm thần hỗn loạn. Mà hắc sát tắc thì mượn tàn hình pháp bảo tiếp cận Đọa Thiên. Tiến hành đánh lén. Thật không nghĩ đến. Đại thiên vậy mà một điểm không ăn kinh. Mở miệng nói. Kỳ thật ta sớm đã biết rõ ngươi muốn tới. Năm đó ngươi không phải là dùng cái này sát khí che thể thần thông cứu ta đây. Được rồi, động thủ đi, ta đem mệnh trả lại ngươi, lại không thiếu nợ nhau. Đọa thiên cái này vừa nói. Chẳng những Diệp không đàm tình hoài quá sợ hãi. Mà ngay cả hắc sát bạch sát đều kinh ngạc rất. Không nghĩ tới đọa thiên sảng khoái như vậy. Muốn nói lúc trước. Hắc sát bọn hắn cứu được đọa thiên. Đó cũng là tưởng nhiều giúp đỡ. Bởi vì đọa thiên muốn cương thi. Bọn hắn muốn thu bảo vật vật. Mọi người không có xung đột. Mới có thể cứu hắn. Mặc dù có ân tình thế nhưng không cần phải dùng tướng mệnh thường a. Có thể hắc sát cũng không còn nương tay, không lưu tình chút nào để ra tay nói cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Hắc sát ra tay tự là mạnh nhất màu đen sát khí. Đã giết. Hắn cũng sẽ không lưu thủ. Phòng ngừa đọa thiên có âm mưu hủy kế gì. Màu đen sát khí lập tức bao khỏa đọa thiên thân thể. Có thể trông thấy đọa thiên cũng không có bất kỳ phản kháng. Cũng không có đào tẩu. Vậy mà thật là đem mệnh trả lại cho hắc sát. Nhìn xem bị sát khí bao khỏa đọa thiên bị cắn nuốt địa càng ngày càng nhỏ. Diệp không cùng đàm tình hoài nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn thật không ngờ đọa thiên như vậy giảo hoạt người. Vậy mà cũng có nghĩa khí thời điểm. Hơn nữa. Vậy mà nghĩa khí đến Diệp không đều cảm thấy ngu xuẩn. Hẳn là đọa thiên có khác nghĩ cát. Đáng tiếc không có. Đọa thiên thân thể bị sát khí đã thôn phệ hơn phân nửa. Liền cả hình người cũng không có. Bạch sát cười to nói đại ca, thật sự là không thể tưởng được đọa thiên thằng này vậy mà ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Cũng tốt. Bây giờ còn có một cái nguyên anh hậu kỳ cùng một cái vừa kết đang tu sĩ. Chúng ta giết bọn chúng đi. Lại thu minh giới sát khí. Thật sự là quá hạnh phúc rồi. Bạch sát nói xong. Theo túi đại linh thú trong lấy ra một chỉ ơn ánh sáng long lanh tiểu tuyết nham sư. Quát nhanh lên giết bọn chúng đi. Nếu không, hừ hừ. Nguyên lai bọn họ là nắm tiểu tuyết nham sư đến áp chế. Cũng trách không được hai cái tuyết nham sư liều mạng như vậy để vì bọn họ bán mạng. Nhưng vào lúc này. Bị sát khí bao khỏa đọa thiên trong thân thể vậy mà phát ra một tiếng cười quá dị. Hắc sát. Ngươi quả nhiên tâm ngoan thủ lạc. Vậy mà thật sự ra tay độc ác. Liền cả lão tử Nguyên Anh cũng không nguyện buông tha. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy cái kia màu đen sát khí bị xé nứt khai mở một cái lỗ hổng. Đọa thiên chân quân ánh vàng rực rỡ Nguyên Anh tiểu nhân chui ra. Trong tay của hắn còn cầm một cái màu đen tiểu một ngẫu. Hắc sát ánh mắt chớp động. Lạnh nhạt nói đọa thiên. Không thể tưởng được ngươi Nguyên Anh thật không ngờ cường hãn. Của ta sát khí rõ ràng không gây thương tổn ngươi. Bất quá. Nếu là ngươi thân thể không hủy lúc. Ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Có thể ngươi bây giờ chỉ là một cái Nguyên Anh mà thôi. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đọa thiên Nguyên Anh một cước đá văng ra sát khí. Nổi giữa không trung. Nói ra đã ngươi bất nhân. Ta cũng chỉ có bất nghĩa rồi. Đọa thiên hừ lạnh tràn ngập sát ý. Hắc sát lập tức cả kinh cau mày nói hẳn là ngươi tưởng tự bạo Nguyên Anh. Đọa thiên, ngươi khuyên ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Nếu là ngươi bây giờ đào tẩu. Trốn ở ngươi cương thi trong động tu luyện cái mấy trăm năm còn có thể khôi phục. Không muốn làm vô vị chuyện ngu xuẩn. Hắc sát vừa nói, mà ngay cả Diệp Không bọn người cũng giật mình. Diệp Không vội hỏi chân quân, không thể. Ngươi cái này một bạo ảnh hướng đến phạm vi rộng thế tất ảnh hưởng bên kia y đồng chân quân thi pháp. Ai nói ta muốn tự bạo Nguyên Anh? Đọa Thiên cười hắc hắc, nói không biết ta Thi Mơ Tôn có một chiêu cuối cùng mượn xác hoàn hồn sao? Đọa Thiên nói xong, đưa tay ném ra trong tay màu đen tiểu một ngẫu, trong miệng quát lớn mượn xác hoàn hồn. Cái kia màu đen con rối lập tức lớn lên. Mà Đọa Thiên Nguyên Anh cũng hóa thành một điểm kim quang tiến vào cái kia màu đen con rối bên trong. Đàm Tình Hoài chân quân cả kinh nói sớm nghe nói qua Thi Mơ Tôn có cái này tìm đường sống trong cõi chết một chiêu. Không nghĩ tới. Mượn xác hoàn hồn dĩ nhiên là thật sự. Cái kia màu đen tiểu một ngẫu tại Nguyên Anh tiến vào về sau. Lập tức đã có sinh cơ. Cũng dần dần trưởng thành Đọa Thiên bộ dáng. Đúng vậy, mượn xác hoàn hồn thật sự tồn tại công pháp cũng là Thi Mơ Tôn lớn nhất bí mật. Đọa Thiên giờ phút này đã hoàn toàn cùng trước khi Đọa Thiên giống như đúc rồi. Hắn suốt đỉnh đầu cao quan nói ra chỉ là một người cả đời chỉ có thể dùng lần thứ nhất. Bạch Sát mở miệng mắng Đọa Thiên, ngươi hay vẫn là ngu xuẩn. Tuy nhiên ngươi lại sống rồi, thế nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi đáng giá mà. Đọa Thiên cười nói đáng giá. Đương nhiên đáng giá. Nói thật, vừa rồi ngươi hỏi những lời kia, để cho ta cảm thấy áy náy. Đúng vậy, là áy náy. Ta Đọa Thiên cả đời sát nghiệt vô số. Trong tay quỷ chết oan một số. Chưa từng có qua áy náy. Nhưng hôm nay lại bị ngươi hỏi mặt đỏ tới mang tai. Xin lòng áy náy. Nếu là ta lại giết huynh đệ các ngươi, trong lòng của ta chỉ có càng thêm áy náy, cả đời áy náy. Cái này áy náy đem sẽ biến thành tâm ma của ngươi, cho ngươi sau này tu hành chịu ảnh hưởng. Hắc Sát sắc mặt âm trầm nói tiếp. Cho nên ngươi dứt khoát sử dụng mượn xác hoàn hồn chi pháp. Tuy nhiên đem cả đời này lần thứ nhất cơ hội lãng phí. Nhưng lại có thể triệt để vứt bỏ chuyện này cho ngươi mang đến mặt trái ảnh hưởng. Vứt bỏ bao phủ. Đọa Thiên. Ngươi quả nhiên ngoan độc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 884. Nguyên lai thoáng qua trong lúc đó, Hắc Sát đã biết Đọa Thiên tâm tư, những này lão yêu quái quả nhiên là khôn khéo. Lúc này, Đọa Thiên lại bổ sung nói. Hơn nữa, ta còn có thể mượn này triệt để thấy rõ huynh đệ các ngươi hai người. Hiện tại ta giết chết các ngươi. Trong nội tâm không tiếp tục khúc mắc. Ta một cái mạng đã hoàn lại, ta và ngươi không tiếp tục tương thiếu, cho nên, để mạng lại a. Hắc Sát cười lên ha hả, ngươi nghĩ đến đám các ngươi giết được huynh đệ chúng ta. Quả thực là nằm mơ. Đọa Thiên, ngươi mượn xác hoàn hồn đã dùng qua lần thứ nhất, lần này ta nhìn ngươi có chết hay không. Hắc Sát nói xong, thả ra pháp bảo, cùng Đọa Thiên chiến tại một chỗ, mà Bạch Sát cũng lao tới. Trên đỉnh Đàm Tình Hoài thất tinh cổ kiếm, muốn nói Hắc Bạch song sát thật đúng là không phải Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài đối thủ. Bất quá đừng quên còn có hai đầu hồng hoang thú, hai cái tuyết nham sư giống như lưỡng tòa nhà tiểu lâu. Vậy mà cất bước chạy lên, hướng lấy trên núi nhỏ Bát Môn Kim Quang trận phóng đi. Không tốt. Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài trong nội tâm giật mình cũng không dám ham chiến. Một cái thú di ngăn trở tuyết nham sư. Bất quá vừa ngăn trở tuyết nham sư một kích, Hắc Bạch song sát cũng thú di tới. từ phía sau lưng đánh úp về phía hắn hai người. Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài hai mặt thụ địch, đành phải riêng phần mình tế ra khác nhau pháp khí. Trái ngăn cản lại đột, hiểm như cái này tiếp cái khác. Giờ phút này Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài trong nội tâm gấp a. Nếu là nhiều giúp đỡ thật tốt. Nếu như Y Đồng Chân Quân đi ra, vậy cũng tốt. Có thể mấu chốt là Y Đồng trong này tác pháp, bên ngoài là Diệp Không. Diệp Không tuy nhiên cũng coi như cường hoàn, mà dù sao tu vị quá nhỏ bé, lại để cho hắn đối phó Kết Đan lão tổ coi như cũng được. Đối phó Nguyên Anh Chân Quân cùng Hồng Hoang Thú, vậy thì thuộc về hay nói giỡn rồi. Phiền muộn đấy, người nào đó chẳng những hay nói giỡn, còn mở cái thiên đại vui đùa. Chỉ nghe Diệp Không nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi chuyên tâm đối phó Hắc Bạch Song Sát. Cái này hai đầu súc sinh để cho ta tới ứng phó. Đọa Thiên mắng to, Diệp tiểu tử, cái lúc này ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi nếu có thực lực cho chúng ta ngăn trở cái con kia mẫu sư một hồi sẽ xảy đến. Đàm Tình Hoài đi theo nói. Đúng nha đúng nha. Ngươi có thể ngăn ở nó một thời ba khắc liền cảm ơn trời đất. Lại kiên trì nửa canh giờ. Mấu chốt thời khắc qua. Vậy là tốt rồi nhiều hơn. Kỳ thật bọn hắn cũng không tính đánh giá cao Diệp Không. Lại để cho hắn một cái vừa kết đang ngăn trở một chỉ nổi giận Hồng Hoang Thú. Có thể Diệp Không lại không lĩnh tình, hai cái đều giao cho ta. Bên kia Hắc Bạch Song Sát đều cười nói. Đọa Thiên, xem ra các ngươi bằng mạng già tại ban một tiểu tử ngốc a. Ha ha. Mà Diệp Không cũng không còn để ý đến hắn nhóm bọn họ, mở miệng quát, Đại Ngọc đi ra. Lập tức một người mặc tiểu hồng áo trắng ngần phấn nộn tiểu cô nương nhảy ra ở giữa sân. Bốn cái đang tại kịch chiến lão gia hỏa đều xem mắt choáng váng, cái lúc này lại để cho một tiểu nha đầu ra ngoài làm gì? Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài đều xem qua Đại Ngọc. Tại Vân Phù Tôn đã nhìn thấy Diệp Không mang theo trên người. Tiểu nha đầu tự a thiết giơ phấn nộn nắm tay nhỏ. Đối với người nói, ta muốn đánh ngươi. Bất quá ai cũng không có đem làm chuyện quan trọng. Đều cảm thấy tiểu nha đầu đặc biệt đáng yêu. Đồng ngôn không cố kỵ mà thôi. Hắc Sát cả giận nói, làm cái gì trò. Nhà ai tiểu hài tử, mau cút, lão phu tự ra thiết giết tiểu hài tử. Đại Ngọc đại nộ. Một xắn tay áo thanh thúy thanh âm nói ra, mặt đen lão đầu, ta muốn đánh ngươi. Bạch Sát tắc thì cười ha ha, ngươi cái kia nắm tay nhỏ có thể đánh ai? Lão đầu mặt trắng, ta thật sự rất lợi hại đấy. N. Ai sẽ mà ngay cả Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài đều nở nụ cười. Diệp Không tiểu tử này. Loại này kéo dài thời gian đích phương pháp xử lý đều đem ra hết nha. Đại Ngọc bị người giễu cợt, nóng nảy, đã nghĩ đi đánh Hắc Sát. Có thể Diệp Không lại nói trước giải quyết Hồng Hoang Thú. Đại Ngọc đối với Hắc Sát hừ một tiếng, mặt đen lão đầu, đợi lát nữa đánh ngươi a. Diệp Không lời nói tất cả mọi người nghe rõ rồi, bọn hắn đều tò mò nhìn Đại Ngọc. Cái tiểu nha đầu này đứng tại Tuyết Nham Sư trước mặt, tự là cái tiểu bất điểm, chúng ta không phải là nghe lầm a. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn khiếp sợ một màn đã xảy ra. Theo Đại Ngọc đi qua, hai cái không ai bị nổi Hồng Hoang Thú vậy mà sợ hãi địa lui về phía sau nửa bước. Đón lấy, đều dịu dàng ngoan ngoãn bán ngồi xổm xuống. Bề ngoài giống như tại hướng chủ nhân hành lễ, nhưng lại nhìn không ra Đại Ngọc thân phận. Có thể loại thú vẫn là có thể phát hiện đấy. Hồng Hoang Thú so thần thú muốn cấp thấp, tu vị so Đại Ngọc cũng thấp rất nhiều. Dĩ nhiên là có bẩm sinh sợ hãi. Các ngươi đều ăn no rồi không có chuyện gì mà. Nhanh cút trở về cho ta. Đại Ngọc thanh âm non nớt vang lên, bất quá lần này không có người cảm thấy buồn cười. Rống cái kia mẫu tuyết nham sư phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Phản phất là tại cầu khẩn cái gì? Đã sợ hãi Đại Ngọc, rồi lại bỏ không được rời đi. Mà công tuyết nham sư thì là trợn mắt trừng mắt bạch sát. Đại Ngọc sáng sủa thanh âm lại nói, hài tử bị đoạt, tự giết bọn chúng đi cướp về. Thụ người khác áp chế, các ngươi tính toán cái gì hồng hoang thú? Cái này kẻ đần đều nhìn ra thế cục cải biến. Vốn là hắc bạch song sát tăng thêm hồng hoang thú, rõ ràng chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ hồng hoang thú lâm trận đào ngũ. Hơn nữa còn có một không biết thần thánh phương nào tiểu nữ hài. Hắc bạch song sát cảm thấy nguy hiểm. Bạch sát vội vàng lại từ túi đại linh thú trong lấy ra cái con kia tiểu tuyết nham sư. Đối với hai cái tuyết nham sư quát. Các ngươi dám tới. Ta tự chụp chết tiểu gia hỏa này. Bạch sát vừa nói trong tay pháp quyết liền cả đánh tiểu tuyết nham sư thống khổ ngao ngao gọi bậy. Rống hai cái lão tuyết nham sư không dám lại về phía trước cùng một chỗ phát ra một tiếng bi sặc kêu gọi. Đại Ngọc tự không thể gặp cái này. Thật sự bạo nộ rồi. Thân ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện lần nữa đã đứng tại bạch sát trước mặt. Thốn Di, Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài đều xem thẳng mắt. Ai có thể nhìn ra được cái này tiểu tiểu nha đầu? Rõ ràng đã có nguyên anh đã ngoài tu vị. Đại Ngọc nắm tay nhỏ vung lên. Oanh! Cát bay đá chạy trên mặt đất vậy mà đánh ra một cái thạch đầu vụn hố. Cũng may bạch sát sớm có chuẩn bị, Đại Ngọc vừa xuất hiện hắn tự Thốn Di né tránh. Bất quá hắn cách đó không xa xuất hiện, hay vẫn là kinh hồn chưa định. Trách không được nha đầu kia mới vừa nói chính cô ta lợi hại, xem ra thật đúng là không tầm thường lợi hại. Không đợi bạch sát thở dốc, bên người âm khí trong lại thoát ra một chỉ sói xanh. Khiếu Phong Lan Vương vốn chính là phong thuộc tính. Tốc độ bay nhanh. Đi ra về sau. Miệng lớn dính máu một khai mở. Gắt gao cắn bạch sát đùi. Bạch sát bên ngoài cơ thể hộ thân sát khí đối với Lan Vương không hề có tác dụng. Lan Vương chính là hồn phách thân thể. Nó còn là tốt rồi cái này một ngụm. Khiếu Phong Lan Vương hàm răng thật sâu lâm vào bạch sát đùi ở bên trong. Cái này lại để cho bạch sát không cách nào Thốn Di rồi. Trong lòng của hắn kinh hoảng. Hô lớn. Đại ca. Cứu ta. Hắc sát ở bên kia một tiếng không gặm. Một mình hắn ứng phó Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài. Cũng đã không cách nào chèo chống rồi. Nào có lực lượng lại đi quản bạch sát. Đàm Tình Hoài một ngón tay trước mặt thất tinh kiếm. Quát. Thiên khuộc. Thiên tuyền. Thiên cơ. Thiên quyền. Ngọc hàn. Khai dương. Diêu quan vị chi thất tinh. Thất tinh lóng lánh cửu châu quan hàng thất tinh kiếm trận. Đọa Thiên quát Đàm Tình Hoài. Đem hắn tặng cho ta, ta cùng hắn thù mới hận cũ cùng một chỗ giải quyết. Đàm Tình Hoài cười khổ nói ta kiếm trận đã phát động, ngươi để cho ta như thế nào thu hồi. Mà hắc sát tắc thì hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đừng đóng kịch rồi. Đọa Thiên ngươi không phải là sợ ta đào tẩu. Tưởng thừa dịp ta không sẵn sàng bắt sống ta. Dùng ta luyện cương thi mà. Đừng có nằm mộng ta đánh không lại các ngươi, ta đi là được, thù này ngày sau nhất định phải gấp bội hoàn lại. Hắc sát cũng là khôn khéo người, biết rõ là dông dài chính mình tự nguy hiểm, đến lúc đó muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cho nên hắn dẫn đầu nhảy ra vòng chiến, đối với Bạch Sát quát, nhị đệ, sự tình đã không thể làm, đi. Hắc Sát nói xong, một cái thuấn di ly khai. Có thể Bạch Sát bị một chỉ sói xanh gắt gao cắn đùi. Căn bản không cách nào sử dụng thuấn di. Lập tức bên kia Diệp Không Lượng thanh phi kiếm lại đã tới. Bạch Sát cũng chó cùng rứt dậu rồi, rõ ràng một chưởng cắt xuống, đem bắp đùi mình chém đứt, sau đó thuấn di đào tẩu. Bất quá hắn trốn trước khi đi. Bên hông cảm giác được một cổ đại lực. Nguyên lai là Đại Ngọc lại thuấn di đến trước mặt hắn. Kéo đứt hắn túi đại linh thú. Bạch Sát cũng mặc kệ cái này rất nhiều rồi, có thể đào tẩu là tốt rồi. Xa xa truyền đến Bạch Sát oán hận thanh âm, Diệp Không, một chân chi thù, ngày sau tất báo. Đại Ngọc xóa đi túi đại linh thú thượng thần thức. Thò tay đi vào móc ra tiểu tuyết nham sư. Cái con kia tuyết đoàn tự như tiểu sư tử cũng nhu thuận. Đỉnh đỉnh Đại Ngọc mặt. Gắn cái hoang. Tự hướng nó cha mẹ bên người đi. Diệp Không đột nhiên nhớ tới. Mình cũng chưa cho nhi tử con gái bất luận cái gì lễ vật. Cái này chỉ tiểu sư tử. Hai tiểu hài tử khẳng định oa thiếu. Có thể Đại Ngọc lại lắc đầu nói. Công tử. Khiến chúng nó một nhà đoàn tụ a. Nhân loại có thân tình. Thú cũng có thân tình. Tiểu sư tử sẽ nhớ mụ mụ đấy. Diệp Không gật gật đầu, không hề đánh tiểu sư tử chủ ý. Đón lấy ba con tuyết nham sư làm ra gửi tới lời cảm ơn biểu lộ. Sau đó ba con sư tử càng chạy càng xa. Đọa Thiên thì là đi tới thở dài. Không thể tưởng được ta đều xem nhìn lầm rồi. Vị đạo hữu này thật sự là thâm tàn bất lộ a. Cũng không biết là bực nào liễm tức chi thuật. Vậy mà chút nào nhìn không ra cảnh giới. Kỳ thật cho dù yêu tu biến hóa cũng là đó có thể thấy được cảnh giới đấy. Có thể Đại Ngọc là thần thú trời sinh có che giấu cảnh giới năng lực tu sĩ đương nhiên nhìn không ra. Đại Ngọc vĩnh lên miệng nói ta không nói cho ngươi. Đàm Tình Hoài ha ha cười nói, Đọa Thiên lão biến thái coi chừng nàng đánh ngươi. Tất cả mọi người cười lên ha hả. Sau đó, Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài đều một cái lắc mình trở về vô danh núi nhỏ hộ pháp. Mà Đại Ngọc lại dường như không vui. Diệp Không biết rõ hôm nay ba con tuyết nham sư làm cho nàng tưởng mụ mụ rồi. Vì vậy liền đem tiểu nha đầu ôm lấy mà nói. Đại Ngọc đừng khó chịu. Công tử nhất định giúp ngươi tìm được mụ mụ ngươi. Còn có tiểu Ngọc. Đại Ngọc lúc này mới vui vẻ rồi. Ôm lấy Diệp Không đầu tại trên mặt hắn hôn rồi vài cái. Lúc này mới lại lấy ra một vật đưa cho Diệp Không. Hắc hắc. Công tử. Ta ngay cả lão đầu mặt trắng túi trữ vật cũng cùng một chỗ kéo ra rồi. Mà ở man hoang bên trong đít dưới mặt đất trong động phủ, Hắc Sát cùng bị thương Bạch Sát hội hợp. Bạch Sát đã ăn đan dược tình huống thiệt nhiều rồi. Thở dài. Không nghĩ tới lần này lỗ lớn rồi. Một chân. Không có ba lượng lớn tuổi không tốt. Hắc Sát cũng là ảo não. Cái gì đồ chơi không được đến. Đồ đệ còn chết rồi. Bất quá hắn ngẫm lại. Nói ra. Đi thôi. Nơi này không thể ở lâu. Đọa Thiên vốn chính là đuổi tận giết tuyệt người. Chờ bọn hắn bên kia sự tình rồi. Nhất định đến đuổi giết chúng ta. Tốt. Bạch Sát đi theo đứng lên. Hắc Sát lại hỏi cái kia trương đi Hắc Long thành lộ tuyến đồ tại ngươi vậy đi. Tại đấy. Bạch Sát lên tiếng. Có thể chờ hắn đem để tay tại bên hông vừa sờ. lập tức sắc mặt trắng bệch. So chém chân của mình còn trắng. Không tốt. Túi trữ vật cũng bị tiểu nha đầu kia đoạt đi. A! Hắc sát mạnh mà ngã ngồi tại trên mặt ghế, trong miệng bất trụ thở dài, nhị đệ lầm ta, nhị đệ lầm ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 885. Lúc lâu sau. Bát môn kim quang trận phía trên mây đen biến mất. Minh giới âm khí đã toàn bộ biến mất không còn. Ánh trăng. Những vì sao đều lộ ra mặt. Nguy hiểm qua đi. Đọa Thiên cùng Đàm Tình Hoài một mực đang ngồi. Cũng có thể ở nói thầm Đại Ngọc thân phận. Tóm lại bọn hắn nhìn về phía mộ, ánh mắt của người lại đã bất đồng. Tại đây chút ít nguyên anh lão quái trong mắt. Một lần lại một lần tăng lên Diệp Không địa vị. Có thể mỗi lần Diệp Không có chỗ động tác. Đều lại để cho bọn hắn cảm thấy lại một lần khinh thị tiểu tử này. Người trẻ tuổi không thể khinh thị nha. Đàm Tình Hoài trong nội tâm nói thầm lấy. Diệp Không cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đang suy nghĩ gì. Cũng ngồi xếp bằng lấy. Trong tay cầm Đại Ngọc đoạt đến túi trữ vật. Túi đựng đồ này là bạch sát quanh năm sử dụng chi vật. Bên trên thần thức phi thường kiên cố. Không phải nhất thời bán hội có thể luyện hóa điều rơi đấy. Quan trọng nhất là. Hoàng tử huyên tình huống không rõ. Diệp Không cũng thật sự không tâm tình đi luyện hóa cái đồ chơi này. Cho nên dứt khoát để lại tiếng trong trữ vật giới chỉ. An tâm chờ đợi. Mặt trăng lặng ngày sinh. Ánh mặt trời phổ chiếu. Lại là một cái mang hoang ven sáng sớm. Trong thôn nhỏ bên cạnh thôn dân vượt qua một cái không ngủ chi dạ. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Kẻ điếc đều có thể bị đánh thức. Hiện tại bầu trời sáng ngời. Các thôn dân cũng run run kinh hoảng sợ đi ra khỏi nhà. Bọn hắn kinh ngạc trông thấy. Tại ngoài mấy chục dặm cao nhất chính là cái kia cục đá nhỏ trên núi. Sừng sững lấy một tòa tám mặt thể kim chói đại trận. Càng kinh ngạc chính là. Vốn là những cái kia cao cao tại Thượng Hạo Dương Tôn Tiên Sư. Đều cúi đầu. Yên tĩnh đứng dưới chân núi. Có bảy tám cái tiên sư thậm chí quỳ dưới chân núi. Vẫn không nhúc nhích. Cái kia quỳ lão tiên sư không phải Mã trưởng lão sao? Có thôn dân nhận ra đầu lĩnh quỳ một người. Cái khác thôn dân nói. Nghe nói Mã trưởng lão đã là cái gì kim đan lão tổ rồi. Phi thường lợi hại. Tại Hạo Dương Tông ở bên trong cũng là nhân vật trọng yếu rồi. Kim đan lão tổ, hạch tâm trưởng lão. Người như vậy đều quỳ cái kia trên núi kim quan trong đại trận. Phần đông thôn dân đều sợ tới mức duỗi vương đầu lưỡi, không dám nhiều lời. Hạo Dương Tôn đương gia nguyên anh. Đọa Thiên liếc mắt. Nhìn trước mắt cái này gầy còm lão giả. Nguyên anh tầm 4. Mới vừa vào nguyên anh trung kỳ. Tại Đọa Thiên nhãn ở bên trong còn chưa đủ xem. Đúng là tiểu lão nhân Lý Hậu Trăng là được. Gầy còm lão giả bồi lấy khuôn mặt tươi cười nói ra. Ngày hôm qua trong đêm xác thực là hiểu lầm. Hôm nay đặc biệt đến bồi tội. Đọa Thiên không có để ý đến hắn, khoát tay nói, đừng nói với ta những này, tại đây ta nói không tính. Lý Hậu Trăng thứ nhất là trông thấy trong đại trận ba nam một nữ. Hai người nam tu sĩ đều là đại tu sĩ. Có khác một cái kết đan nam tu cùng một cái trúc cơ nữ tu. Lại trông thấy Đọa Lệ trên mang cao quan. Xem xét tự là người thượng nhân nhân vật. còn tưởng rằng Đọa Thiên là lão bản. Nhưng ai biết Đọa Thiên nói hắn nói không tính. Lý Hậu Trăng lại đưa ánh mắt nhìn về phía ăn mặc cách vân đạo bào Đàm Tình Hoài. Có thể Đàm Tình Hoài một mực đang ngồi căn bản không trợn mắt, Lý Hậu Trăng cũng không dám đi đã quấy rầy. Cuối cùng chỉ có này một đôi đang tại thấp giọng nói chuyện nam nữ rồi. Lý Hậu Trăng đành phải lại đây đến thanh y thiếu niên trước mặt. Chỉ Đàm Tình Hoài. Thấp giọng hỏi. Vị tiểu hữu này. Xin hỏi vị tiền bối kia thế nhưng mà Hỗn Nguyên Tôn Diệp không tiền bối. Cái này Lý Hậu Trăng một mực đang bế quan. Lại thân ở man hoang. Hôm nay vừa xuất quan, liền nghe nói trung thổ chính đạo liên minh ra cái nhân vật lợi hại Diệp Không, mà các đệ tử của hắn, hiện tại tự đem cái này Diệp Không cho đắc tội, cho nên hiện tại sẽ đem Đàm Tình Hoài đem làm Diệp Không rồi. Y Đồng Chân Quân muốn đi ra, Diệp Không trong nội tâm khẩn trương, làm sao có thời giờ cùng hắn nói nhảm. Khoát tay nói. Hạo Dương Tôn hay sao? Một bên ở lại đó, nếu là Tử Huyên có một không hay xảy ra, thề giết các ngươi chó gà không tha. Đối với tối hôm qua sự tình, Diệp Không đã là hận cực kỳ. Biết rõ lão tử tại cứu người còn muốn tới trộn lẫn. Quả thực liền cả nhân tính cũng không có. Cho nên bất kể là Hạo Dương Tôn hoặc là Mơ Sát Tôn, Diệp Không đều là giết chi cho thống khoái đấy. Nghe Diệp Không loại này khẩu khí, Lý Hậu Trăng trong nội tâm giận dữ, thầm nghĩ: ngươi tính toán cái đó rễ hàn, một cái mới kết đan lão tổ mà thôi. Ta cho mặt mũi ngươi là vì trưởng bối của ngươi ở chỗ này, nếu không ta một cái nguyên anh trung kỳ sợ ngươi. Lý Hậu Trăng tuy nhiên trong nội tâm sinh khí, có thể trên mặt cũng không dám biểu lộ, đành phải xấu hổ địa đứng ở một bên. Tiếng thối lưỡng nan, ngược lại là Giang Vũ Nghệ nhìn không được. Tuy nhiên Hạo Dương Tôn có chút trách nhiệm, có thể trách nhiệm không lớn. Huống chi người ta sáng sớm sẽ tới tạ lỗi rồi. Giang Vũ Nghệ uyển chuyển nói: Lý Chân Quân, phu quân ta tính tình không tốt, trong nội tâm lại thập phần lo lắng việc này thành bại. Giờ phút này hay vẫn là chớ để quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Tính tình không tốt, một cái vừa kết đang dám đối với nguyên anh tu sĩ tính tình không tốt, ngươi không là muốn chết mà. Lý Hậu Trăng trong nội tâm lại oán thầm một câu, lui về phía sau hai bước đứng ở một bên. Đúng lúc này, trong huyễn trận đi ra một đôi Hợp Hoang Tôn đệ tử, đón lấy lại là một đôi bốn đối với nam nữ đi ra. Y Đồng lúc này mới đi ra, tất cả mọi người vội vàng tới. Diệp Không đem làm trước một bước, hỏi: như thế nào? Diệp Không thật sự là khẩn trương muốn chết a. Phải biết rằng hắn đi Thương Bắc, trải qua cửu tử nhất sinh, đạt được ngưng thần ngọc tuổi. Mục đích có thể không phải là cứu sống Hoàng Tử Huyên, mà ngày hôm qua trong đêm lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn không thể không lo lắng. Giang Vũ Nghệ cũng là khẩn trương muốn chết. Ôm thật chặt Diệp Không cánh tay. Sợ nghe thấy cái gì không tốt tin tức chống đỡ không nổi. Y Đồng Chân Quân cũng không còn trả lời, mà là khoát tay. Theo vân trong tay áo lộ ra một cái dài nhỏ màu tím mỏ tinh. Cái này là bị Y Đồng đánh bóng qua ngưng thần ngọc tuổi rồi. Giờ phút này mỏ tinh ở bên trong, một cái thân thiết khuôn mặt đang tại đối với Diệp Không bọn người mỉm cười. Thành công rồi. Diệp Không đại hỷ. Giang Vũ Nghệ tắc thì kinh kêu một tiếng. Bỏ qua Diệp Không chạy tới, chảy nước mắt nói: Tử Huyên, Thật tốt quá! Thật tốt quá! Ngươi bây giờ hồn pháp đều đã tìm được mà! Hoàng tử Huyên ở đâu bên cạnh gật gật đầu. Chợt nghe Y Đồng nói ra. Quay đầu lại nàng muốn đoạt xá rồi. Đừng cho nàng tâm tình quá kiếp động. Bên kia Đàm Tình Hoài vuốt vuốt chòm râu dê. Mỉm cười gật đầu. Mà Đọa Thiên thì là thở dài. May mắn thành công nữa à. Cũng coi như chúng ta đêm qua không có uổng phí chiến một hồi. Y Đồng cau mày nói, đêm qua là người phương nào như vậy không có mắt. Lượng cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại đây cũng có người dám gây chuyện. Chỉ nghe thấy bên ngoài ầm ầm thanh âm. Đọa Thiên nhấc ngón tay Lý Hậu Trăng nói, còn không phải là những này không có mắt chi nhân. Lý Hậu Trăng lại càng hoảng sợ. Bề bộn đi tới. Cười khổ nói. Bái kiến các vị tiền bối. Đêm qua ta Hạo Dương Tông vài tên đệ tử xác thực không có mắt. Chọc giận các vị. Hiện tại ta đã đưa bọn chúng mang đến tiếp nhận các tiền bối xử phạt. Tuyệt không nuông chiều. Xử phạt. Y Đồng cười cười nói, để cho chúng ta Diệp Tông chủ quyết định đi, ta còn có việc. Y Đồng cầm ngưng thần ngọc tuổi, đi vào địa huyệt trong. Bất quá lúc gần đi. Hoàng tử Huyên ngược lại là lương tâm tốt. Tại ngọc tuổi trong hơn một câu. Diệp không ca. Không muốn cho ta tái tạo sát nghiệt rồi. Lý Hậu Trăng giờ phút này lại không biết ai là Diệp không, vậy thì thật khờ rồi. Trong lòng của hắn cả kinh. Thầm kêu may mắn. Không có nghĩ đến cái này mới kết đang thiếu niên mới thật sự là đại lão bản A. May mắn. May mắn vừa rồi phản đối hắn nói cái gì quá mức lời nói. Ai? Bế quan quá lâu. Ánh mắt cũng không được. Diệp Tôn chủ, vừa rồi lão hủ mạo muội rồi. Đêm qua xác thực là ta Hạo Dương Tôn đệ tử không phải. Hiện tại ta đã đưa bọn chúng đều đã mang đến. Mặc cho ngài xử trí. Hỏi Hạo Dương Tôn tuyệt sẽ không sinh lòng oán hận. Tại đây còn có chút tiểu lễ vật. Chúc mừng ngài đạo lữ đạt được tân sinh. Lý Hậu Trăng nói xong, đưa lên một chỉ túi trữ vật. Kỳ thật Diệp không vốn không muốn tha họ Mã lão giả. Bọn hắn ngay lúc đó mục đích tuyệt đối là muốn cướp bảo, mà không phải đào tẩu. Đây là hai cái tính chất vấn đề. Bất quá Hoàng tử Huyên nói không nếu tạo sát nghiệt. Vậy thì không tạo a, ta Diệp mổ người lần này cũng nghe người lần thứ nhất khiếp lệ. Diệp không tiếp nhận túi trữ vật. Nói ra, đã như vậy. Liền buông tha Hạo Dương Tôn một hồi. Cái kia họ Mã đấy. Lại để cho hắn về sau coi chừng vi là. Lấy việc không nên bị bảo vật làm cho hôn mê đại não. Lý Hậu Trăng trong nội tâm buông lỏng. Bề bộn nói cảm ơn. Dạ dạ là. Ta lần này trở về tự lại để cho hắn bế quan suy nghĩ qua. Lại để cho hắn cảm kích Diệp Tông chủ đại nhân đại lượng. Còn có. Diệp không lại nói. Ngươi Hạo Dương Tông có thể buông tha. Có thể mơ sát Tông cũng không thể buông tha. Cái kia hắc bạch song sát cùng một đám đệ tử. Thế tất chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Diệp không nói như vậy. Cũng là xưng Đọa Thiên tâm. Đọa Thiên vội hỏi. Nói không sai. Vừa vặn chúng ta còn muốn lúc này dừng lại hơn tháng. Hắc bạch song sát. Thề giết chi thề giết chi. Lý Hậu Trăng trong nội tâm vui vẻ. Kỳ thật Hạo Dương Tôn cũng là chịu đủ mơ sát Tôn ước hiếp. Đã diệt mơ sát Tôn. Đối với bọn họ chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu. Hắn vội hỏi. Cái kia mơ sát tôm chỗ ngay tại man hoang bên trong đứt một chỗ dưới mặt đất. Ta đi qua lần thứ nhất. Này tôm đệ tử không nhiều lắm. Hơn nữa đều là chút ít nữ tử. Ngoại trừ Hắc Bạch Song Sát cùng đệ tử của bọn hắn Trương Thiên Nhất. Mặt khác đều là mặt cho bọn hắn lấy dùng nữ tử. Chúng ta cái này qua. Tốt. Người quen biết cũ biến thành lão cừu nhân. Cái kia quả thực so với bình thường thù còn muốn hận bên trên ba phần. Đọa Thiên không thể chờ đợi được đi theo Lý Hậu Trăng bọn người đi Hắc Bạch Song Sát hang ổ. Mà Đàm Tình Hoài Tắc thì vội vàng sai người một lần nữa thiết trí bát môn kim quang trận, đem trận đỉnh không môn phong bế. Tuy nhiên hoàng tử huyên hồn phách đã gọi trở về. Thế nhưng mà lúc này mới hoàn thành mấu chốt bước đầu tiên. Kế tiếp còn muốn tại ngưng thần ngọc tuổi trong ân cần săn sóc mấy ngày. Tìm trạng thái tốt nhất thời gian làm cho nàng đoạt xá. Sau đó còn muốn quan sát mấy ngày này. Ngang thể cùng hồn phách dung hợp. Còn muốn khảo thí linh căn phải chăng có thể tu luyện. Tổng cộng còn cần cả tháng thời gian. Bát môn kim quan trận bố trí thỏa đáng. Tại đây tự an toàn nhiều hơn. Cho dù Hắc Bạch Song Sát lại đến. Cũng vô pháp đánh vào rồi. Kỳ thật Hắc Bạch Song Sát đã xa xa nhìn rồi, phát hiện không có gì thời cơ lợi dụng cũng chỉ tốt hậm hực rời đi. Dù sao, Bạch Sát hiện tại lại bị thương, dùng bọn hắn thực lực bây giờ căn bản chuyện gì đều làm không thành. Nhìn xem chỗ xa xa trên núi màu vàng trận pháp. Hắc Sát cõng lên Bạch Sát đi vào quái thạch đá lởm chởm man hoang ở bên trong. Thương Nam đã vong ngã lưỡng nơi sống yên ổn. Chúng ta hay vẫn là tiếng man hoang tìm kiếm Hắc Long Thành A. Địa đồ tuy nhiên không có. Có thể đại khái phương hướng ta nhớ được. Dưới mặt đất tạm thời trong động phủ. Động phủ nhất đại sảnh mênh mông cửa ra vào. Diệp Không cùng Giang Vũ Nghệ lẳng lặng đứng thẳng. Nhìn xem trong đại sảnh. Y Đồng Chân Quân đang tại bố trí xuống đạo đạo cấm chế. Theo trong tay nàng pháp quyết liên kết. Trong đại sảnh hình thành một khối do lơ lửng phù văn vây quanh không gian. Trong không gian, một ngụm bạch ngọc đại quan tài yên tĩnh nằm. Tại quan tài phía trên, ngưng thần ngọc tuổi lặng lặng yên nổi. Vẫn không nhúc nhích. Y Đồng bề bộn xong. Đi tới nói ra. Tốt rồi. Chúng ta có thể làm chỉ có những này. Phía dưới tự xem chính cô ta được rồi. Chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Các ngươi tự đừng tại đây ở lại đó rồi. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Y Đồng nói xong lại nói ta có chút mệt mỏi, ta đi ngồi xuống khôi phục thoáng một phát. Làm phiền rồi. Diệp Không bề bộn chắp tay hành lễ cất bước Y Đồng, đón lấy, hắn hãy cùng Giang Vũ Nghệ cũng đi một gian phòng trống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 886 Đờ Y E Mơn ra trận pháp, hai người đối diện ngồi xếp bằng xuống. Diệp Không nói. Việc này qua đi. Ta liền chuẩn bị hảo hảo bế quan một chút. Ngươi cũng chuẩn bị một phen. Quay đầu lại cũng đi tì bà châu ở bên trong bế quan. Ta không xuất quan. Các ngươi cũng vô pháp xuất quan đấy. Giang Vũ Nghệ gật gật đầu, nói ra ta cũng tranh thủ tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn trở ra a. Diệp Không cười nói. Lần này bế quan thời gian tương đối dài. Ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đem kim đan hoàng mang theo. Rất có thể đi ra tự kết đan rồi. Lâu như vậy a. Giang Vũ Nghệ chau mày. Kỳ thật nàng cũng có chút tiểu tâm tư. Nhìn xem Diệp không đều một trai một gái rồi. Nàng xem thấy quen mắt. Cũng muốn một cái. Nhưng nếu như bế quan quá lâu. Cái kia vừa muốn đợi thật lâu. Lâu không tốt mà. Diệp không cười cười, không có minh bạch Giang Vũ Nghệ ý tứ. Hắn lại lấy ra Lý Hậu Trăng vừa tiện đưa túi trữ vật. Vốn Diệp không cảm thấy man hoang loại này vắng vẻ địa phương. Chắc có lẽ không có thứ tốt. Có thể mở ra xem xét. Thứ đồ vật cũng không tệ lắm. Đều là một ít đất liền rất thưa thớt tài liệu luyện khí. Thú cốt thú gân. Đẳng cấp đều rất cao. Bất quá Diệp không dùng được. Hơn nữa Diệp mổ người đối với luyện khí không tại đi. Cho nên dứt khoát đều đưa cho Giang Vũ Nghệ. Nói ra. Ngươi không phải rất có luyện khí thiên phú mà. Ngươi cầm lấy đi luyện a. Giang Vũ Nghệ xem xét. Lắc đầu nói. Tài liệu rất cao cấp. Ta luyện không tốt. Ta chỉ có điều học được chút ít gia lông. Năm đó còn nói đi luyện khí tông học trộm đâu rồi. Hiện tại lập gia đình đều bất tiện rồi. Nhìn xem hoa gơ một vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Diệp không giật mình. Nhịn không được một tay lấy nàng kéo qua đến. Giang Vũ Nghệ thuận thế nằm ở hắn trên đùi. Cái ốp gối lên trên hắn một chân trên mặt có chút ít đỏ lên. Diệp không cười nói. Cùng cái kia hoàng lão đầu có cái gì hiếu học đấy. Cái kia lão lưu manh. Hắn cũng không quá đáng là luyện khí tôn con rể tới nhà. Ta muốn học. Đi học chính tôn phong gia luyện khí tuyệt học. Giang Vũ Nghệ sang giọng, xem ngươi nói, dường như ngươi là luyện khí tôn chủ. Ta không phải luyện khí tôn chủ, đã có phong gia lão tổ tôn luyện khí bảo điển. Diệp không ha ha cười cười, theo trữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản. Cái đồ chơi này đúng là lúc trước giết Trương Cửu Đức đạt được. Diệp không sớm liền muốn cho Giang Vũ Nghệ. Một mực không có thời gian. Nếu không phải gần đây trông thấy Cơ Tiểu Lâu. Cơ hồ đều muốn quên chuyện này. Cái này ngọc giản ở bên trong là cái gì? Giang Vũ Nghệ trợn to đôi mắt dễ thương. Ta không phải nói phong gia lão tổ tôn. Phong tinh thần luyện khí thuật. Thật sự. Giang Vũ Nghệ mắt to thoáng một phát trường lớn. Đón lấy thò tay tự chém giết đoạt. Ha ha, đương nhiên thật sự, bất quá muốn. Không có cửa đâu. Giang Vũ Nghệ chán tại Diệp không trong ngực. Hai người một tranh đoạt. Diệp không lập tức cảm thấy hương thơm di người khắp nơi mềm mại. Tăng thêm Giang Vũ Nghệ đây này lẩm bẩm mềm giọng. Liền làm cho nàng cướp được ngọc giản. Thật là phong tinh thần luyện khí tâm đắc. Giang Vũ Nghệ thần thức đi đến bên trong tìm tòi, lập tức đại hỷ chán tại Diệp không trong ngực môi thơm đưa lên. Giang Vũ Nghệ vui vẻ nói có điều tâm đắc. Đã có tài liệu. Tin tưởng ta cần phải hội luyện ra không tệ pháp khí. Đợi về sau bà cùng Lô Cầm Tiểu Hồng tỷ tỷ các nàng đi ra. Ta thì có pháp khí đưa lên rồi. Diệp không gật đầu. Giang Vũ Nghệ hay vẫn là rất có làm hiền thê lương mẫu tiềm chất đấy. Cái này đã nghĩ ngợi lấy bà cùng bọn tỷ muội rồi. Giang Vũ Nghệ lại nói vừa rồi nha. Ta xem Lý Hậu Trăng đưa lên tài liệu. Bên trong lại có tuyết tàm ti ai. Vừa dễ dàng quay đầu lại thỉnh Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ luyện chế chút ít sợi bóng vớ. Như vậy bọn tỷ muội đều có sợi bóng vớ mặc. Kỳ thật Bạch Khiết Nhi tại Tứ Thủy Thành trong tiệm một mực có chút vớ bán. Bất quá đều là dùng bình thường ti làm đấy. Trong suốt độ cùng co giãn rất kém cỏi đấy. Như vậy đã có tuyết tàm ti. có thể dệt ra không ít sợi bóng vớ. Đến lúc đó lại để cho các lão bà đều xuyên thẳng. Vậy thì thật là một hồi cặp đùi đẹp bữa tiệc lớn a. Diệp không gật đầu, đợi quay đầu lại cùng Lý Hậu Trăng lại muốn một điểm. Diệp không nói xong vừa cười nói được rồi. Luyện khí bảo điển đã có. Tài liệu luyện khí cũng có. Còn có chút quan với xuyên đeo. Vũ nghệ có phải hay không muốn thưởng thoáng một phát lão công đâu này? Giang Vũ Nghệ đôi mắt đẹp một chuyến. Sang giọng chưa nói đến mấu chốt. Hẳn là bởi vì ngươi cứu được Tử Huyên muội muội cho nên ban thưởng. Diệp không cười nói chuyện kia đến làm cho Tử Huyên chính mình đến ban thưởng ta. Giang Vũ Nghệ phun nói biết rõ ngươi tên tiểu tử tự sắc tâm không thay đổi. Thành thật khai báo. Có phải hay không lưng cổng ta cầm Tử Huyên cho đã ăn. Diệp không ha ha cười nói trước kia là đã ăn. Bất quá bây giờ lại là mới đứt rồi. Bất quá bây giờ trước giải quyết vấn đề của ngươi. Ngày hôm sau, Diệp không sảng khoái tinh thần đi ra tỉnh thức, chính gặp gỡ theo bên ngoài trở về Đọa Thiên bọn người. Đuổi theo ra đi hơn 1000 ở bên trong, đều không tìm được bọn hắn người. Đọa Thiên nổi giận đùng đùng nói. Kỳ thật tìm không thấy hắc bạch song sát cũng là trong dự liệu. Dù sao hắc sát cũng không có thụ cái gì tổn thương. Hơn nữa lâu như vậy thời gian cho bọn hắn chạy trốn. Đọa Thiên ban ngày lại đi truy. Đều đã muộn nhiều rồi. Kỳ thật để cho nhất Đọa Thiên khó chịu chính là. Hắc bạch song sát ly khai lúc. Đem những cái kia nữ đệ tử tất cả đều giết sạch rồi. Đợi Đọa Thiên bọn hắn đi. Mơ sát tông ngoại trừ người chết không có cái gì. Đọa Thiên không có giết đến người cũng không được đến chỗ tốt gì, đương nhiên trong nội tâm không khoái. Đọa Thiên tâm tình khó chịu. Hùng hùng hổ hổ hồi trở lại tỉnh thất ngồi xuống đi. Mà Diệp không vừa vặn đối với Lý Hậu Trăng nói ra. Lý Chân Quân chậm đã. Trước khi ta thấy ngươi cho ta trong túi trữ vật có chút tuyết tạm ti. Chất lượng đều rất là không tệ. Không biết còn có hay không. Tại hạ nguyện ý ra giá mua sắm chút ít. Lý Hậu Trăng vội hỏi. Diệp Tôn chủ khách khí. Bổn Tôn nếu là có. Tất nhiên đem làm hai tay dân. Chỉ là cái này tuyết tàm ti mặc dù không đáng tiền. Có thể giống như cái loại này tính chất tự rất hiếm. Ta những cái kia cũng là ngẫu nhiên đoạt được. Diệp không nghe hắn nói như vậy cũng chỉ có bất đắc dĩ gật đầu. Lý Hậu Trăng lại hỏi không biết Diệp Tôn chủ muốn luyện chế hạng gì pháp khí. Kỳ thật cái này tuyết tàm ti phòng ngự công năng thật sự không tốt. Khó coi. Hoàn toàn có thể sử dụng tài liệu khác thay thế. Nếu như Diệp Tôn chủ cần. Ta cái kia còn có mấy khối huyền quy bối giáp. Diệp không tức giận nói ta không phải luyện pháp khí ta là cho đạo lữ làm bích tức muốn huyền quy giáp làm gì dùng. Lý Hậu Trăng ngạc nhiên. Dùng chất lượng tốt tuyết tàm ti đi làm bích tức. Cái này Diệp Tôn chủ thật đúng là cảm tưởng. Bất quá cũng chỉ có những này cao môn kẻ có tiền mới có thể làm như vậy. Hắn cũng chỉ có cười khổ nói. Ta những cái kia tuyết tàm ti là mấy chục năm trước. Theo một cái yêu tu trong tay ngẫu nhiên đạt được. Nghe nói cái kia yêu tu là từ Hắc Long Thành tới. Hắc Long Thành. Diệp không lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, Hắc Long Thành là địa phương nào, vì sao ta không có nghe đã từng nói qua. Các ngươi trung thổ chi nhân đương nhiên chưa nghe nói qua. Lý Hậu Trăng cười nói. Truyền thuyết tại Hồng Hoang ở chỗ sâu trong. Có một cái yêu tu tụ tập đại thành trì. Chỗ đó sản vật tươi tốt. Các loại yêu thú tài liệu phi thường giá rẻ. truyền thuyết chỉ phải tìm được chỗ đó. Buôn bán một chuyến. Sở lợi nhuận chi linh thạch liền chung thân ăn uống không lo. Diệp không cả kinh nói còn có bực này chuyện tốt. Cái kia Hắc Long Thành có xa hay không, ngươi có từng đi qua? Lý Hậu Trăng lắc đầu. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Chính thức đi qua người ít càng thêm ít. Hơn nữa đa số là từ nơi ấy đi ra yêu tu. Nhân loại tu sĩ cơ bản là không thể nào đi đấy. Đây là vì sao? Diệp không nhớ mày hỏi. Coi như là Hắc Long Thành chính thức tồn tại. Đó cũng là phi thường xa xôi. Ít nhất tại man hoang nghìn vạn dặm bên ngoài. Coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng ít nhất bay lên mấy chục năm. Hơn nữa. Cái này man hoang trong hồng hoang bên cạnh cũng không phải như vậy bình tĩnh. Càng là xâm nhập. Yêu thú lợi hại thì càng nhiều. Cho nên chính thức có thể tìm được Hắc Long Thành nhân loại tu sĩ căn bản là không có đấy. Diệp không nghe xong gật đầu. Nói không sai. Tiến vào Hắc Long Thành phi thường tốn thời gian. Lại phi thường nguy hiểm. Hơn nữa cho dù tìm được. Cũng không quá đáng lợi nhuận chút ít linh thạch. Chính thức đã thành nguyên anh đại tu sĩ. Đi đâu lộn không đến những này linh thạch. Căn bản không cần phải mạo hiểm đi tìm cái gì Hắc Long Thành. Lý Hậu Trăng cười nói. Diệp tôn chủ quả nhiên thiên tư hơn người. Như vậy chuyện phức tạp. Rõ ràng trong nháy mắt tự lý cái minh bạc. Những này phức tạp mà. Diệp không lắc đầu cười nói. Lý Chân Quân, ta càng ngày càng phát hiện ngươi cũng là người thú vị a. Lý Hậu Trăng thở dài. Chúng ta những này man hoang tiểu tôn. Sinh tồn gian nan. Cao môn đại phái chỉ cần dậm chân một cái. Chúng ta sơn môn phải dao động ba dao động a. Diệp không cười đem cánh tay khoác lên lão đầu trên vai nói ra. Cái này dạng. Hiện tại có 1000 năm khó gặp gỡ cơ hội tốt bày ở trước mặt ngươi. Có thể lập tức cải biến Hạo Dương Tông xu hướng suy tàn. Sừng sững tại cao môn liệt kê. Từ nay về sau. Tất cả lớn nhỏ phái nhìn thấy ngài lão cũng lưỡng chân sốt. Miệng nói vạn tuế. Nạp đầu liền bái. Lý Hậu Trăng ngạc nhiên nói còn có bực này chuyện tốt. Gia nhập ta Hỗn Nguyên Tông như thế nào? Lý Hậu Trăng thầm nghĩ, biết rõ sẽ không chuyện tốt a. Tuổi còn nhỏ nhỏ so với chúng ta những này lão yêu quái còn giả hoạt. Lý Hậu Trăng vội lắc tay cười nói. Không được. Lão hủ mấy tuổi đã không nhỏ rồi. Không muốn thay đổi địa vị. Hơn nữa cái này Hạo Dương Tông nếu là cách lão hủ. Phải đóng cửa. Diệp không lại nói. Vậy ngươi liền mang theo các đệ tử gia nhập ta Hỗn Nguyên Tông. Không nói gạt ngươi. Ta Hỗn Nguyên Tông hiện tại có linh thạch. Lại không có gì đệ tử. Nếu là ngươi nguyện ý. Tự lại để cho bọn hắn toàn bộ gia nhập ta Hỗn Nguyên Tông. Gia nhập về sau. Tu luyện cái loại này công pháp do chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Các loại cung phụng đãi ngộ đối xử như nhau. Kỳ thật Diệp không lời nói hãy để cho Lý Hậu Trăng có chút tâm động đấy. Dù sao tại nơi này lại cùng vừa khổ địa phương đã ngốc đã đủ rồi. Các đệ tử lại là mặt người khi dễ. Nếu như có thể bụt lên Hỗn Nguyên Tôn loại này ca môn hàng loạt. Đó là tốt nhất rồi. Bất quá Lý Hậu Trăng hay vẫn là khoát tay nói. Không được a. Nếu là gia nhập Quý Tôn. Chúng ta Hạo Dương Tôn tự đã đoạn truyền thừa. Lão hữu tự là chết cũng không thể làm ra loại sự tình này. Trên đại lục này tu sĩ nhất nhìn chúng đúng là truyền thừa. đoạn người tôn phái truyền thừa, đó là ác độc nhất sự tình. Đã như vậy, Diệp Không cũng không miễn cưỡng. Hỗn Nguyên Tông tuy nhiên thiếu người, thế nhưng mà dựa vào Hỗn Nguyên Tông địa vị cùng tài sản, thời gian ngắn cần phải hội hấp dẫn không ít tu sĩ gia nhập. Diệp Không, ca, đột nhiên một cái hơi ngượng ngùng thanh âm ở sau lưng vang lên. Diệp Không trong nội tâm nhảy dựng, lại có chút ít không tin. Mờ mịt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh khẩu đang đứng một cái thiếu nữ áo vàng, có chút thẹn thùng, rồi lại nghiệt ngợm địa nhìn mình. Trong đại sảnh màu trắng phù văn bên trên ánh sáng chiếu vào nàng hắc sa tanh tóc bên trên, như mộng như ảo cảm giác. Là Tử Huyên. Ngươi hôm qua mới đi vào, hôm nay tự đi ra. Ngươi có phải hay không quá là nhanh? Diệp Không có chút không thể tin tưởng, y đồng không phải nói một tháng, lúc này mới một ngày a. Hoàng Tử Huyên cúi đầu, có chút không có ý tứ cười cười, sau đó ngẫm đầu dũng cảm nói. Tử Huyên trong lòng nghĩ lấy Diệp Không ca, không thể chờ đợi được địa muốn cùng Diệp Không ca cùng một chỗ, cho nên tự mau chạy ra đây rồi. Nghe gia nhân chân tình thổ lộ, Diệp Không bước đi lên đi, ôm chặt lấy Hoàng Tử Huyên, thở dài ra một hơi nói. Ngươi lại sống rồi, ta rốt cục làm được. Diệp Không ca, ngươi quyết định sự tình cũng có thể làm đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 887 M U Vinh Quy Quy Ơ Y. Ngày sau, Hỗn Nguyên Tôn Hậu Sơn Nhai. Hỗn Nguyên Tôn Hậu Sơn Nhai là một mặt bất ngờ vách đá dựng đứng, cao tới ngàn nhận, mặt hướng Thương Hải. 90 độ núi trên vách đá dựng đứng, hiện đầy lần lượt thạch thất, động quật. Tại đây bị gọi tọa hóa nhai. Kỳ thật tọa hóa nhai chính là một cái so sánh đặc thù mộ viên. Những cái kia vẫn lạc Hỗn Nguyên Tôn tiền bối sẽ tại trên bờ núi đào một cái thạch động an táng không sai. Cũng có tuổi già tu sĩ cảm giác được đại nạn buông xuống, mình ở trên bờ núi đào một cái lỗ, sớm trụ tiếng đi chờ đợi chết. Hỗn Nguyên Tôn trưởng môn chân nhân chính mang theo một đám mới nhập môn đệ tử đứng tại dưới vách. Một khối thủy triều xuống mới phù ra mặt biển trên đá lớn, cao thấp đứng hơn 10 người. Trong đó dùng thiếu niên làm chủ, nữ có nam có, đều ngẩng đầu nhìn cái kia trăm trượng vách đá. Trưởng môn chân nhân Pháo Ngọc Gia lớn tiếng nói, chư vị đệ tử nhóm bọn họ, đây chính là ta Hỗn Nguyên Tôn tiền bối tọa hóa chỗ. Bên trên những cái kia lớn nhỏ hang đá, từng cái bên trong đều có một cái Hỗn Nguyên Tôn tiền bối thi cốt. Ta mang bọn ngươi đến, không phải đến chiêm ngưỡng bọn hắn, cũng không phải đến thương tiếc bọn hắn. Pháo Ngọc Gia dừng thoáng một phát, lại nói, cùng bọn họ đồng nhất bối đấy, có đã độ kiếp thành tiên, phi thăng thượng giới có đã kết thành nguyên anh, tung hoành nhân giới. Ta nói cho đúng là có chút vẫn lạc, có ít người còn sống. Sống hay chết đều đang chính các ngươi trong tay. Cố gắng tu luyện tận lực tăng lên cảnh giới của mình là có thể sống xuống dưới, vĩnh viễn sống sót. Mà ham vui đùa, mê muội mất cả ý chí, hắn kết quả cuối cùng cũng chỉ có vĩnh viễn ở đất khắp nơi lạnh như băng trên vách núi. Nói cho ta biết các ngươi là phải chết hay là muốn sống. Pháo Ngọc Gia nói chuyện cùng lớn tiếng quát hỏi. lại để cho những cái kia mới nhập môn đệ tử nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên quát: "Muốn sống!" Phó Ngọc Gia vừa lớn âm thanh hỏi: "Muốn thành tiên hay là muốn vẫn lạc?" "Muốn thành tiên." Cách đó không xa, một cái thanh y thiếu niên mang theo hai nữ tử chính mỉm cười nhìn xem bên này. Bọn hắn đúng là theo mang hoang trở về Diệp Không cùng Giang Vũ Nghệ hoàng tử huyên. Bởi vì hoàng tử huyên đoạt xá rất nhanh, cho nên một tháng dung hợp kỳ vài ngày tự hoàn thành. Bọn hắn cũng sớm về tới Hỗn Nguyên Tông. Diệp Không cười nói: "Kỳ thật cái này Phó Ngọc Gia hay vẫn là rất không tệ, rất có kiếp động lực." Giang Vũ Nghệ thở dài: "Tiên lộ gian nan, nguy hiểm cùng hấp dẫn nặng nề. Chính thức có thể giống như cuồng bằng tiền bối độ kiếp phi thăng người. Vạn trong không một." Diệp Không cười nói: "Chúng ta hoặc gơ gần đây đều là hấp tấp đấy. Lúc nào cũng trở nên như thế đa sầu đa cảm rồi hả?" Giang Vũ Nghệ lặng lẽ đá thoáng một phát Diệp Không. Phùng nói: "Hấp tấp cái kia là tiểu cô nương. Ta hiện tại cũng không phải tiểu cô nương." Diệp Không cười nói: "Ta nhìn ngươi hay vẫn là tiểu cô nương mà. Bởi vì phục dụng định nhan đan, Giang Vũ Nghệ còn đại cô nương bề ngoài, cho nên Diệp Không mới như vậy nói." Giang Vũ Nghệ sắc mặt đỏ lên, giận dỗi nói: "Ta nói tiểu cô nương không phải ý tứ này. Ý của ta là, không có tướng công thời điểm tự là tiểu cô nương." Diệp Không lại trêu đùa: "Tử huyên hiện tại đã có tướng công rồi, cái kia có tính không tiểu cô nương?" Giang Vũ Nghệ nói: "Đương nhiên không tính, nàng còn không có với ngươi. Tuy nhiên nàng cùng Diệp Không cũng coi như lão phu lão thê rồi, thế nhưng mà quá mức lời nói hay vẫn là nói không nên lời." Hoàng tử huyên hô: "Diệp Không ca, các ngươi nói cứ nói đi, làm gì vậy đem ta kéo vào đến?" Hoàng tử huyên nói xong giẫm người nào đó một cước, lại nói: "Bổn cô nương hiện tại 15 tuổi còn chưa tới, tu vị cũng không có, đương nhiên hay vẫn là tiểu cô nương." Giang Vũ Nghệ cười đi vòng qua, tại hoàng tử huyên bên tai nói: "Thân thể là tiểu cô nương thân, vừa ý lại không phải tiểu cô nương tâm. Tử huyên ngươi hay vẫn là sớm một chút lại để cho phu quân." Hoàng tử huyên bên tai đều đỏ, phun nói: "Vũ Nghệ tỷ, ngươi bây giờ cùng hắn lưu manh." Diệp Không đương nhiên nghe rõ các nàng dở trò, khoát tay nói: "Về sau a, tử huyên hiện tại 15 tuổi còn chưa tới, không vội, hay vẫn là vội vàng đem cảnh giới tu luyện khôi phục đi lên trọng yếu nhất." Nghe Diệp Không giúp nàng nói chuyện, hoàng tử huyên lập tức tiểu đắc ý. Bất quá rồi lại nghe thấy người nào đó nói ra: "Huống chi hiện tại nàng nên đại địa phương không lớn, nên có đồ vật còn không có. Không giống Vũ Nghệ như vậy phì phì vừa mềm nhuyễn.